Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 604, Sủng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh xấu hổ nhìn bọn họ. Chào mọi người. Tống Anh giơ tay lên giống như mèo chiêu tài, chào hỏi một tiếng. Lão đại, đại tỷ, mẫu thân, khung cảnh nhất thời hơi hỗn loạn. Tống Anh liên tục lùi về sau mấy bước. Khoan đã, tiểu gà rừng, ngươi trông như 23, 24 tuổi rồi, gọi đại tỷ thì hơi quá. Ngươi không nói, ta còn có thể nhịn được. Tiểu vàng oanh, ngươi gọi ta là gì? Ta đã có nhi tử rồi, mẫu thân cũng gọi được, chỉ có thể nuôi một nhi tử, không được nhiều hơn. Không đúng, đám động vật nhỏ bị bắt sau này đều đã thành tinh, không lý gì mà đại hoàng và đại bạch nhà nàng lại chưa? Chẳng lẽ động vật được nuôi ở nhà không có bản lĩnh bằng động vật hoang dã? Cũng không phải, ngỗng trăng lớn dẫn đầu cũng là động vật được nuôi ở nhà mà. Tống Anh vội vàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng có hai người từ trong phòng chạy ra. Đại hoàng không giống những gì nàng tưởng tượng, hơi có cảm giác của tổng tài bá đạo, hình người trông khoảng 20 tuổi, vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như trước, trông kiêu ngạo hơn tất cả các yêu quái ở đây. Còn đại bạch, thiếu niên ngựa trắng trong suy nghĩ của Tống Anh chính là như vậy, sạch sẽ, trắng nõn, trên mặt mang nụ cười khẽ. Đáng tiếc, nó không phải ngựa mà là lừa, mặc dù đã hóa thành người thì vẫn thấp bé hơn tổng tài bá đạo một chút, ngoài ra trên đầu còn có một mảng tóc trắng, trông cực kỳ tiêu sái và bất kham. Nhiều yêu quái như vậy khiến Tống Anh hơi ngây ngốc, vậy bọn ta gọi người là đại vương nhé, không được. Tống Anh lập tức lắc đầu, nàng vốn dĩ cảm thấy khá tốt, nhưng nghe câu hỏi này xong lại chướng tai. Hơn nữa, lỡ như bị người khác nghe được thì sẽ rơi đầu. Ta thấy nên học theo nguyên tắc của con người, gọi là chủ nhân. Trồn đại thẩm mang vẻ mặt nịnh nọt, Tống Anh mấp máy môi, như vậy cũng tốt, nhưng trồn đại thẩm nịnh nọt như vậy trông rất đáng sợ. Gọi là chủ nhân, sau này các ngươi chính là người ta mời về làm việc. Tống Anh nói thẳng, nàng vừa nói xong, trồn đại thẩm vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, đúng, vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu toàn, xưng hô như này là ổn thỏa nhất. Đại hoàng đứng trước mặt Tống Anh trừng mắt nhìn con trồn. Từ xưa đến nay đều là gà sợ trồn, Tống Anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gà trống dám làm khó dễ trồn. Vì thế, nàng rất tò mò. Có khi nào các ngươi sẽ đánh nhau không? Nghe nói tuy trồn không thích ăn thịt gà nhưng rất thích uống máu gà, có phải không? Chuột, rắn, thỏ, ếch, chậc chậc, Tống Anh âm thầm líu lưỡi. Chủ nhân yên tâm, sau khi thành tinh, chỉ cần nàng không chọc đến ta thì đương nhiên ta sẽ không mổ nàng. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là một con trồn mà thôi. Nếu nó dám uống máu ta thì ta sẽ đánh nó biến về nguyên hình. Đại hoàng khinh bỉ liếc mắt nhìn trồn đại thẩm một cái. Nó đã đi theo chủ nhân từ nhỏ, được đích thân chủ nhân cho ăn từng nắm gạo, từng nắm rau nuôi lớn, ngoại trừ tiểu nhân Sâm và đại bạch, làm gì có ai có thể so sánh với nó. Hơn nữa, nó là con gà uy vũ, to lớn, mạnh mẽ nhất bên cạnh chủ nhân, có thể bay, có thể chạy, có thể vồ, cũng có thể mổ, văn võ song toàn. Còn con trồn này, chẳng qua chỉ là một tiểu yêu giỏi nịnh nọt mà thôi. Tống Anh mấp máy môi. Cảm thấy đại hoàng rất có phong thái của nàng. Một con gà trống làm được như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Các ngươi tự đặt cho mình một cái tên dễ nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, ta cũng không nhớ được hết, nhưng sau này sẽ dần dần quen rồi nhớ được thôi. Tống Anh nói, thấy Tống Anh không trách mắng đại hoàng, trồn đại thẩm cũng rất thông minh, hiểu rõ rằng con gà đại hoàng này là sủng thần. Bà ấy cứ đến lấy lòng là được rồi, cho dù nó chỉ là một con gà cũng chẳng sao. Cách chương.